Chương 320, lưu lại qua đêm chúng ta muốn trực tiếp đi vào sao? Cắt đờ dìn nhìn qua tiệm đi giả, giữ chặt Lina, hỏi, hệ lý giả hẳn là còn ở công việc á, hôm nay chúng ta tới sớm. Vậy liền không đi vào, chúng ta chờ ở bên ngoài vừa chờ đi. Lina gật đầu, liền đứng tại tiệm đi giả bên ngoài, cùng cắt đờ dìn các loại bắt đầu, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Tiệm đi giả ra ra vào vào người. Cũng kỳ quái nhìn qua hai nữ, âm thầm thầm thì, cái này là ở ngoài cửa nghe mùi thơm sao? Nửa giờ sau cắt chít chít để lì dạ đẩy ra tiệm đi giả môn, liền thấy Lì Nạ cùng cắt đờ dìn đứng ở ngoài cửa, hai người thỉnh thoảng run lấy chân. Các ngươi làm sao đứng ở chỗ này làm gì không tiến vào? Hệ lì dạ kinh ngạc nói, nàng còn tưởng rằng nhân viên cửa hàng nói đùa nàng đâu, nói bên ngoài có bằng hữu đang đợi nàng. Ngươi đây không phải đang làm việc nha. Lý Nạ gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng nói, chúng ta đi vào lại không ăn đồ vật, biết đánh nhiều đến ngươi công việc. Đúng vậy a, chúng ta liền đứng một lúc. Cắt đờ dìn run lẩy bẩy gót chân, cái này có chu tờ bị đông cứng chết lặng. Hai người đã đứng nửa giờ, cũng là bởi vì không muốn đi vào quấy rầy đến hệ lì dạ công việc, dù sao không ăn cơm lại đi chậm trễ người, còn chiếm theo chỗ ngồi. Đây cũng không phải là một cái có giáo dưỡng người làm ra được. Thực sự là... Hệ lì dạ lật xuống bạch nhãn, bất đắc dĩ nói, các ngươi liền sẽ không tiến đến cho ta biết một chút nàng hiện tại là cửa hàng trưởng. Ngược lại là trước tiên có thể đi, chỉ là không có tình huống đặc biệt, đều sẽ muộn đi một đoạn thời gian. Không có việc gì, chúng ta cũng là vừa tới một hồi. Lý nạ săn xuống xích hồng sắc tóc dài, ôn nhu nói, ngươi bây giờ có thể đi sao? Có thể. Hệ lì dạ gật đầu, ôn nhu nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đem tạp dề cởi. Được. Hai người gật đầu. Hệ lì dạ đi vào tiệm đi giả bên trong, cởi tạp dề, tiếp lấy giao phó vài câu cứu ra đến, màu xanh biết con ngươi nhìn qua hai người nói, hôm nay lại muốn đi nhà ta vẫn là đi túy tiêu lâu ăn cơm đi nhà ngươi. Lý nạ vội vàng nói, được. Vậy liền đi túy tiêu lâu đóng gói gọi món ăn a, sau đó lại mua mấy cái bánh bao, cảm thấy thế nào? Hệ lì dạ đề nghị. Đây chính là nàng phương pháp ăn, dù sao một mực tại tiệm ti giả ăn ti giả sẽ dính, nàng liền sẽ đi túy tiêu lâu đánh một phần thích ăn đồ ăn, tiếp lấy mua mấy cái bánh bao, chính là một cờ hờ ơ u bữa tối. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Cắt đờ gìn gật đầu. Lần trước đi hệ lì dạ nhà là ăn ti giả. Kia đi thôi. Hệ lì dạ khẽ cười nói, dẫn đầu đi về phía trước. Đi ngang qua cửa hàng bánh bao, mua 12 cái màn thầu, tiếp lấy đi túy tiêu lâu lầu 2 đóng gói lục đạo đồ ăn, hoa 700 mai đồng tệ tả hữu, là lì nạ trả tiền tệ. Tiếp lấy cất bước hướng hệ lì dạ thuê lại nhà cửa đi đến, nàng kia tòa nhà nhà cửa. Đến bây giờ còn là nàng một hộ người tại ở hệ lý dạ, ngươi tự mình một người ở chỗ này, sẽ không sợ sao? Cắt đờ dìn hiếu kỳ quan sát bốn phía, lần trước nàng đều không có nghiêm túc nhìn. A hệ lý dạ lô mạng dưới, nghi ngờ nói, sợ tại sao muốn sợ ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, sẽ không có người đến quấy rối ngươi? Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng mang theo lo lắng nói, tại vương đô. Ta thế nhưng là nghe nói có thật nhiều cô gái xinh đẹp, nếu như tự mình một người ở lại lời nói, sẽ có chút sắc nam tới quấy rối. Sẽ không? Hệ lý dạ lắc đầu, nói khẽ, cái này thường xuyên có tuần cảnh tại tuần sát, không ai dám nháo sự, bị bắt được nhưng là muốn quan phòng tối nha. Nàng có một chút không nói, trừ tuần cảnh tuần sát bên ngoài, chủ yếu là nàng tại tiệm đi giả công việc. Tiệm ti giả thế nhưng là thành chủ đại nhân mở, ai dám đến quấy rối nàng. Phòng tối đó là cái gì? Lý Nạ hiếu kỳ hỏi. Hai người coi như tại Tây Dương thành sinh hoạt 4 ngày, nhưng rất nhiều thứ vẫn là không hiểu, rất nhiều chuyện QNZ chưa từng nghe qua. Ư mễ Lý Dạ chăm chú trong tay túi giấy, bình tĩnh nói, là cảnh vệ ti giam giữ phạm nhân địa phương, chính là một cái toàn bộ màu đen căn phòng nhỏ. Đem người nhốt vào mấy ngày. A là muốn bị đói phạm nhân sao? Cắt đờ dìn ngạc nhiên nói. Không phải, chỉ là đơn thuần giam giữ, nghe nói cũng sẽ cho cháo lúa mì uống. Hệ lý dạ khẽ cười nói, cái này phòng tối là nàng tại tiệm đi giả nghe khách nhân nói lên, trên thực tế cũng không biết làm như vậy tác dụng. Và cái này trừng phạt cũng quá nhẹ ai, những phạm nhân kia không phải đi vào hưởng thụ sao? Cắt đờ dỉn hoảng sợ nói, nàng thế nhưng là biết vương đô bên kia hình phạt, một chút phạm nhân phạm tội, nói ít cũng sẽ quất vài roi tử. Phòng tối đi nả như mày, nàng cảm thấy cái này hình phạt khẳng định có cái gì không giống, làm sao tình báo quá ít, nàng phân tích không ra cái gì. Đi thôi, đi vào trong phòng trò chuyện. Eliza thúc giục nói, cái này bên ngoài thời tiết thật đúng là lạnh. Ừm. Được. Cắt chít chít cửa phòng mở ra, Eliza cái thứ nhất đi vào, khởi xuống thật dày ra thú trường ngoa tử, thay đổi ra thú dép lê. Các ngươi cu nở dê đổi đi, ta ngày hôm qua mới đi đại thị trường mua ra thú dép lê. Eliza theo giày trên kệ xuất ra hai cặp ra thú dép lê, nửa ngồi chuyển xuống tại trước mặt hai người, ôn nhu nói, trong phòng mặc loại này giày tương đối dễ chịu. Tốt cắt đờ dỉn thay đổi ra thú dép lê, kinh ngạc nói, dạng này giày rất thuận tiện. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Eliza đứng dậy, cười nói, đại thị trường mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đẩy ra mới đồ vật đến, giống như cái này ra thú dép lê cũng là những này có bán. Xem ra, ta cũng muốn đi đại thị trường đi dạo một vòng. Đi nạ con mắt màu xanh lấp loài dưới, bên cạnh đổi lờ y giày nói, đến lúc đó mua vài đôi mang về vương đô đi. Các ngươi ngồi trước một chút, ta đi nhóm lửa. Eliza mang dép, cộp cộp đi đến cạnh bàn ăn đem màn thầu bông xuống, liền đến nhà cửa xó xỉnh bên trong lò, thuần thục phát lên lửa đến, nhìn qua tựa như là cái nhà ở nữ nhân, hoàn toàn không giống như là cái ưu nhã tinh linh. Một màn này nhường cắt đờ dịn, Lý Nã lại nhìn lỗ mãng, các nàng cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này, trong nhà đều có thị nữ tại làm. Quảng Chi là lần thứ hai nhìn bằng hữu của mình làm dạng này sự tình, cũng cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Ngốc đứng đấy làm cái gì, đem đồ vật buông xuống A Hệ Lì Dạ cho lò để lên ấm nước, quay đầu nhìn thấy hai người ngây ngốc, buồn cười nói, các ngươi chưa thấy qua A đây chính là sinh hoạt đâu. Hệ Lì Dạ, chúng ta đêm nay tại ngươi nơi này ngủ. Lý Nạ ôn nhu nói, đem trong tay mấy cái ống trúc đặt ở bàn ăn bên trên. A Hệ Lý Dạ miệng mở rộng, sững sờ nhìn qua Lý Nạ, còn có đồng dạng sướng sốt cắt đờ dìn. Không được sao? Lý Nạ chớp con mắt màu xanh. Đương nhiên có thể, chính là giường có chút ít sẽ chen điểm. Hệ Lý Dạ khẽ cười nói, không chê chen lời nói, hoan nên các ngươi lưu lại qua đêm.